con rể của nữ tổng thống. Chương 16 đến 17 giờ 16, quan công kiếm 17, giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, quan công kiếm, 5 giờ chiều, lầu 3 thương hội Tứ Hải, văn phòng hội trưởng, Diệp Phàm ngồi trên ghế ông chủ, một bên ăn dưa hấu ướp lạnh, một bên nhìn chung quanh hoàn cảnh trong phòng. Khí định thần nhàn, giống như nơi này là địa bàn của hắn. Sau một trận chiến kịch liệt, Diệp Phàm không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy thông thuận. Ngọn lửa nhân sâm quả mang đến, cuối cùng cũng không dày vò chính mình nữa. Đối diện hắn, ngồi ở Tứ Hải Thương hội mấy nữ thư ký. Các nàng kinh sợ rót trà cho Diệp Phàm, cắt dưa hấu, bóc hạt dưa. Các nàng đều là mắt thấy Diệp Phàm một trận chiến, bắt đầu khinh thường cùng miệt thị, bị Diệp Phàm dẫm lên rối tinh rối mù. Hiện tại, các nàng đối với Diệp Phàm chỉ có sùng bái cùng nịnh nọt. Nếu Diệp Phàm cần, các nàng tùy thời có thể yêu thương nhung nhớ. Diệp Phàm không để ý tới các nàng, ánh mắt dừng ở góc trên đại đao quan công. Đây là một thanh đại đao ba thước có chút cổ xưa, treo ở trên vách tường. Ánh đao xoàn xoạt, sắc bén vô cùng. Diệp Phàm có thể nhìn thấy phía trên có mấy luồng hồng quang quấn quanh. Đó là khí máu. Diệp huynh đệ, mấy tên khốn kiếp Hoàng Đông Cường, khi chúng ta đánh nhau, đã trốn khỏi cửa sau. Lúc này, Hoàng Chấn Đông từ cửa chạy vào, lau mồ hôi trên trán. Bất quá ngươi yên tâm, ta lập tức phái người bắt bọn họ trở về. Trận chiến hôm nay là do Hoàng Đông Cường gây ra. Hoàng Chấn Đông đương nhiên phải bắt Hoàng Đông Cường giao phó cho Diệp Phàm. Nếu không sợ là đầu mình sẽ nở hoa. Hơn nữa hắn đối với Hoàng Đông Cường quả thật oán hận. Cái gì tới cửa phế vật, bóp một cái là có thể bóp CS3T. Kết quả lại là toàn bộ thương hội bị Diệp Phàm chọn. Quên đi, không cần bắt bọn họ, ta sẽ tự mình xử lý. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời buông tha Hoàng Đông Cường. Không phải hắn từ bi, mà là càng muốn nhìn Hoàng Đông Cường chết trong sự tra tấn của ung thư gan. Nghe đồn người bị ung thư gan giai đoạn cuối sống như ma, Diệp Phàm có chút tò mò. Khi Viên Tĩnh biết Hoàng Đông Cường bị ung thư gan, là tiếp tục bảo vệ hay là xoay người vứt bỏ? Hiểu rồi, hiểu rồi. Hoàng Chấn Đông không có nửa điểm dị nghị, lập tức hủy bỏ mệnh lệnh truy kích Hoàng Đông Cường. Diệp huynh đệ thật là khoan hậu nhân nghĩa, lấy đức báo oán a. Diệp Phàm gặm một miếng dưa hấu. Đừng nói nhảm, mau trả tiền. Vâng, vâng. Hoàng Chấn Đông hắng giọng giống ra ngoài cửa. Tài vụ và pháp vụ đã chuẩn bị xong chưa? Diệp huynh đệ chờ lâu quá rồi. Rất nhanh, cửa tràn vào một cô gái trẻ tuổi, đưa cho Hoàng Chấn Đông một túi hồ sơ. Diệp huynh đệ, đây là chi phiếu 2 triệu. Nợ phòng khám Xuân Phong, chúng ta trả hết trong một lần. Diệp huynh đệ, đây là hợp đồng hợp tác 3 năm tới của chúng ta với Xuân Phong phòng khám. Hoàng Chấn Đông đem đồ trong túi hồ sơ, từng phần đặt trước mặt Diệp Phàm. Cậu đã xem qua. Diệp Phàm nhai dưa hấu. Đây là ý gì? Hoàng Chấn Đông gật đầu khom lưng. Tiền nợ là chúng ta không đúng, còn làm phiền Diệp huynh đệ, cho nên chúng ta muốn đền bù phòng khám Xuân Phong. Cậu không cần lo lắng, chúng tôi sẽ không thiếu nợ nữa. Chúng tôi còn chuẩn bị ứng trước 10 triệu. Hắn móc ra một tờ chi phiếu bỏ vào hợp đồng. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Diệp Phàm mặc dù cảm thấy Hoàng Chấn Đông không phải là người tốt lành gì, nhưng đối phương đã ứng trước 10 triệu. Quỵt nợ cũng không cần lo lắng. Được, tôi mang chi phiếu và hợp đồng về. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Bất quá cuối cùng có ký hay không còn phải xem mẹ vợ tôi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hoàng Chấn Đông thấy Diệp Phàm nhận lấy, nụ cười càng thêm sáng lạn. Hắn đưa ra một hộp đồng hồ. Diệp huynh đệ, đây là Rolex mới nhất. Không đánh không quen biết, coi như là một chút quà gặp mặt, coi như là một chút tâm ý của chúng ta. Hắn cung kính đặt đồng hồ trước mặt Diệp Phàm. Lao lực sĩ. Diệp Phàm thờ ơ nhìn lướt qua. Đưa cho tôi cũng vô dụng. Ông chỉ là một người con rể, mỗi ngày đều phải lau nhà, nấu cơm, rửa nhà, vệ sinh. Đeo Rolex vẽ không đúng. Hơn nữa, lấy thân phận của hắn, đeo Rolex sẽ chỉ bị người châm chọc hư vinh, lấy hàng nhái làm mặt tiền. Diệp huynh đệ, người nhất định phải nhận lấy. Lần này là chúng ta đắc tội trước, chúng ta nên tỏ vẻ áy náy. Hoàng Chấn Đông quỳ xuống. Ngươi không nhận, trong lòng chúng ta không yên, luôn cảm thấy ngươi không tha thứ cho chúng ta. Hơn nữa chiếc lao lực sĩ này là Hoàng Đông Cường tặng cho ta. Hiện tại tặng cho Diệp huynh đệ làm chiến lợi phẩm đương nhiên. Xin ngươi nể mặt, nhất định phải nhận lấy. Mấy nữ thư ký và nòng cốt cũng thỉnh cầu Diệp phàm nhận lấy. Hoàng Chấn Đông này thật đúng là một nhân vật a. Diệp phàm vốn đối với hắn có chút khinh thường, bây giờ lại cảm khái người này có được giãn được. Phần tâm tính này so với rất nhiều người đều mạnh hơn. Chính mình đã thương Tứ Hải Thương hội 500 người. Hoàng Chấn Đông không phải muốn trả thù, mà là toàn lực kết giao chính mình. Khó được, được, người đều đem lời nói đến nước này. Lao lực sĩ này ta nhận. Diệp phàm đỡ Hoàng Chấn Đông dậy. Ta cũng không uổng công chiếm tiện nghi của ngươi. Thanh quan công đại đao này là vật không lành. Diệp phàm chỉ ngón tay một cái. Tốt nhất ngươi nên vứt nó đi. Nếu không sẽ nhanh chóng có tai ương huyết quang. Cầm một chiếc lao lực sĩ mấy chục vạn. Diệp phàm cũng nhắc nhở Hoàng Chấn Đông một chút. Thanh đại đao quan công này nhìn qua có chút tuổi, nhưng vẫn có một luồng sát ý toát ra. Hơn nữa mũi dao sắc bén của đại đao vừa vặn đối diện ghế chủ tịch của Hoàng Chấn Đông, trường kỳ bị sát ý quấn quanh, còn đối diện mũi đao sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với khí vận của Hoàng Chấn Đông. Cũng may quan công đại đao vừa đặt không lâu, nếu không Hoàng Chấn Đông chỉ sợ đã sớm treo tài ương huyết quang. Hoàng Chấn Đông hơi sửng sốt, sau đó nhìn đại đao quan công. Diệp huynh đệ, đồ chơi này là hàng nhái, ta thấy nó tạo hình không tệ, liền tốn một vạn đem nó mua về bày một chút, hẳn là không có gì xấu chứ. Hoàng Chấn Đông tuy rằng bái quan nhị ca, nhưng trong xương cốt là không tin những thứ này, cho nên đối với lời nói của Diệp phàm cũng không cho là đúng. Đối với hắn mà nói, phong thủy tướng thuật thuần túy là tự an ủi, căn bản không có ý nghĩa thực chất. Hơn nữa hắn cảm thấy tài ương huyết quang theo như lời Diệp phàm, kỳ thật chính là cười nhạo trận chiến hôm nay. Hơn nữa, những huynh đệ khác thậm chí Đỗ tiên sinh đều bái quan nhị ca, đều có quan công đại đao. Người ta làm sao không có tài ương huyết quang? Nếu không phải Diệp phàm buổi chiều lấy một địch trăm, hắn đều hoài nghi Diệp phàm là giang hồ lừa đảo. Diệp phàm thản nhiên lên tiếng, vẫn là vứt bỏ cho thỏa đáng. Hoàng Chấn Đông vội vàng gật đầu. Cảm ơn Diệp huynh đệ nhắc nhở, hôm nào ta sẽ ném nó. Diệp phàm nghe ra Hoàng Chấn Đông trong giọng nói có lệ, hắn cũng không nói thêm gì nữa, cầm lấy giấy bút rồng bay phượng múa vẽ một tấm thái cực tiêu tai phù. Đeo nó có thể bảo vệ tính mạng một lần. Sau khi nói xong, anh liền rời khỏi văn phòng. Hoàng Chấn Đông nhìn thái cực phù, từ chối cho ý kiến, cười tiện tay ném vào thùng rác. Diệp phàm thân thủ nhất lưu, hắn thừa nhận, nhưng tướng thuật này hoàn toàn chính là mê tín phong kiến. Hắn chính là người đã từng học qua khoa chính quy, từng học qua mã liệt. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Chấn Đông treo một tay xuống lầu. Hắn chuẩn bị cùng mấy cái nòng cốt đi Trung Hải bệnh viện chữa trị. Lúc xuống cầu thang, lòng bàn chân hắn không hiểu sao trượt một cái, trực tiếp từ trên cầu thang lăn xuống, đầu đập ra một lỗ hổng. Không đợi hắn mắng chửi đờ ĩnh đặc đứng lên, đèn treo trên đỉnh đầu lại loảng xoảng một tiếng rơi xuống. Nếu không phải thủ hạ kịp thời đẩy hắn ra, Hoàng Chấn Đông phỏng chừng sẽ trọng thương. Dù là như thế, trên người cũng đập không ít mảnh thủy tinh, để cho vết máu loang lổ của hắn. Đi tới cửa, Hoàng Chấn Đông chật vật không chịu nổi, vừa muốn lên xe, ô tô lại ầm một tiếng, tự bốc cháy. Hoàng Chấn Đông cùng mấy thân tín liếc mắt nhìn nhau kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Diệp phàm nói là thật? Phù a, phù a. Một giây sau, Hoàng Chấn Đông vọt về văn phòng, lật thùng rác tìm thái cực phù. 17. giả mạo. 7 giờ tối, Diệp Phàm ngồi taxi trở lại cửa nhà Đường. Anh tháo đồng hồ Rolex khỏi cổ tay, đặt lại vào trong hộp đồng hồ không hề bắt mắt. Đây là Rolex mới nhất. Tuy rằng vẫn là đồng hồ truyền thống, nhưng thêm vào cảm ứng vân tay, Diệp Phàm thiết lập xong chỉ có thể khởi động kim đồng hồ. Hắn không đeo vào nhà, miễn cho đám Lâm Thu Linh châm chọc khiêu khích. Đi tới cửa, Diệp Phàm vẫn cảm giác được một cỗ không chân thật. Một tuần trước, mình vì 10 vạn khối quỳ mấy chục người. Hôm nay, không chỉ có cất mấy chục vạn lao lực sĩ, còn giúp Đường ra giải quyết vấn đề khó khăn. Đây thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ý niệm đang chuyển động, Diệp Phàm ấn chuông cửa. Không bao lâu, Đường Nhược Tiết đi tới mở cửa. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Phàm dịu dàng, sau đó trầm mặc trở về phòng ăn. Diệp Phàm lúc này mới nhìn thấy cả nhà Đường gia đang ăn cơm. Hàn Kiếm Phong và Đường Phong Hoa cũng tới. Bàn trà còn bày không ít lễ vật, hiển nhiên là tới bồi tội cho Lâm Thu Linh. Vô luận như thế nào, chuyện vẽ giả luôn phải bù đắp. Một nhà năm người ăn rất là vui vẻ. Bọn họ chưa từng có thói quen chờ Diệp Phàm cùng nhau ăn cơm, cũng không cảm thấy cần có loại thói quen này. Diệp Phàm thay giày, thuận tay ném lao lực sĩ ở cửa trước, sau đó đi vào phòng ăn. Diệp Phàm, còn chưa ăn cơm chứ? Đường Tam Quốc ho khan một tiếng, lại đây cùng nhau ăn cơm đi. Buổi sáng hiểu lầm Diệp Phàm, còn đánh hắn một quyền. Đường Tam Quốc trong lòng áy náy, gọi là gì, ăn no rừng mỡ đúng không? Lâm Thu Linh trừng mắt mắng, chỉ 8 món, chúng ta cũng không đủ ăn, còn để cho Bạch Nhãn Lang ăn. Đường Tam Quốc vẻ mặt do dự, 8 món ăn, chúng ta ăn không hết. Sao lại ăn không hết? Lâm Thu Linh tiếp lời, Kiếm Phong và Phong Hoa còn chưa ăn. Hàn Kiếm Phong cười ra tiếng, cha, người yên tâm, con nhất định quét sạch đồ ăn trên bàn. Đường Tam Quốc thương hại nhìn Diệp Phàm một cái, nói như thế nào cũng là người một nhà. Diệp Phàm buổi sáng còn giúp ngươi ăn cơm của ngươi, lớn như vậy đùi gà còn nhét không được miệng của ngươi sao? Thấy Đường Tam Quốc nhắc tới chuyện buổi sáng, Lâm Thu Linh càng thêm tức giận, vỗ đũa quát, nếu không câm miệng, người cũng đừng ăn. Đường Tam Quốc bất đắc dĩ cúi đầu, người làm người tốt cái gì, người ta xương cốt cứng rắn đâu. Lâm Thu Linh lườm Diệp Phàm một cái, hừ nói, lại ly hôn, lại đòi nợ, năng lực so với ngươi lớn hơn, còn sợ người ta chết đói. Hàn Kiếm Phong âm dương quái khí phụ họa, đúng vậy, người ta ăn 300 vạn nhân sâm quả, 3 năm không ăn cơm cũng không thành vấn đề. Sắc mặt Đường Nhược Tiết khó coi, cũng không nói gì, một khi biện hộ cho Diệp Phàm, sẽ chỉ làm cho Diệp Phàm thừa nhận mẫu thân phát ti ba tê lớn hơn. Đến lúc đó vướng vào chuyện đòi nợ, Diệp Phàm càng thêm khó xử. Nhịn một chút, sự tình liền trôi qua. Thế nào, 200 vạn đòi lại chưa? Lâm Thu Linh đả kích Diệp Phàm, đi ra ngoài một ngày, không có 2 triệu, 2 vạn cũng không phải là vấn đề chứ. Không có 3 lạng xương cứng, còn ghét bỏ ăn cơm mềm. Nàng cầm muỗng canh cán dài, múc chậu sứ thích đáng như tiếng vang. Lúc này đây không hung hăng giáo huấn Diệp Phàm, về sau còn quản thúc hắn như thế nào? Hơn nữa Đường Tam Quốc cùng Đường Nhược Tiết buổi sáng trách cứ, để cho nàng đem sổ sách toàn bộ tính đến Diệp Phàm trên đầu. Đường Tam Quốc vội hòa giải, Diệp Phàm tối hôm qua là tức giận, cũng không cần cùng hắn so đo. Câm miệng, Lâm Thu Linh trừng mắt, sau đó nhìn Diệp Phàm cười lạnh, hùng tâm tráng trí của người ta, người cho là tức giận, người đánh mặt hắn sao? Hàn Kiếm Phong như thế nào hô to, hắn có thể từ Tứ Hải Thương Hội đòi được tiền, ta đem cái bàn này cho ăn. Diệp Phàm không để ý Lâm Thu Linh và Hàn Kiếm Phong kêu gào, hắn móc ra một tờ chi phiếu 2 triệu, trực tiếp chụp trước mặt Lâm Thu Linh. Ba, đây là 2 triệu tập đoàn Tứ Hải khất nợ phòng khám Xuân Phong. Ba, đây là hợp đồng 3 năm tới của tập đoàn Tứ Hải. Ba, đây là 1.000 vạn chi phiếu do tập đoàn Tứ Hải ứng trước. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Lâm Thu Linh, gằn từng chữ. Ta không chỉ giúp Đường ra đòi lại nợ, còn ký thêm một phần 10 triệu hợp đồng. Nhân tình ăn không uống không một năm, hẳn là có thể thanh toán. Tiếp theo, hắn lại nhìn Hàn Kiếm Phong cười lạnh. Tỷ phu, người cũng có thể ăn cái bàn. Cái gì? Nghe được Diệp Phàm một phen này, Đường ra 5 người toàn bộ khiếp sợ. Khó mà tin nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm không chỉ đòi lại nợ, còn ký hợp đồng 3 năm tới. Thậm chí nhận được tiền ứng trước. Điều này không có khả năng. Hàn Kiếm Phong là người đầu tiên kịp phản ứng. Chi phiếu và hợp đồng khẳng định là giả. Công viên nhân dân có rất nhiều giấy tờ. Anh nhất định là bị người ta làm giả. Người một tên bất lực làm sao có thể đòi nợ trở về. Còn ký 3 năm hợp đồng đâu này? Diệp Phàm, ta nói cho người biết. Làm giả chi phiếu cùng hợp đồng là phạm tội. Là phải ngồi tù. Hắn cầm lấy chi phiếu cùng hợp đồng tỉ mỉ quét qua, muốn tìm được Diệp Phàm giả mạo dấu vết. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi chờ ăn bàn đi. Đường Nhược Tuyết vẫn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng. Diệp Phàm, sao cậu lại như vậy? Ta đã nói với ngươi rồi, ta sẽ trấn an tâm tình của mẹ. Chuyện đòi nợ, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Cho dù mẹ không nể mặt con, cũng sẽ không đuổi con ra khỏi nhà. Kết quả là anh lại có công lớn làm chút chi phiếu giả hợp đồng giả. Đôi mắt lạnh như băng của nàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Người có thể giúp ta tiết kiệm chút điểm tâm hay không a? Hiển nhiên nàng cũng nhận định Diệp Phàm không có khả năng đòi nợ thành công. Diệp Phàm thanh âm nhu hòa. Tin tưởng ta. Đường Nhược Tiết chán nản vô lực lắc đầu. Tuy rằng hai ngày nay Diệp Phàm có biến hóa, nhưng cô vẫn không cho rằng Diệp Phàm có thể đòi nợ thành công. Hoàng Chấn Đông chính là tên ăn thịt người không nhả xương. Thật đúng là có bản lĩnh. Vẻ mặt Lâm Thu Linh nhìn thấu chi phiếu và hợp đồng trên bàn. Lừa gạt đến trên đầu ta rồi. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi thống khoái thừa nhận việc xấu của mình, sau đó quỳ ở cửa một đêm, việc này ta sẽ không truy cứu. Bằng không ta liền thật đem ngươi đuổi ra đường ra. Cho ngươi có bao xa cút bấy xa. Cô vỗ bàn, nhận tội. Một cái dựa vào Đường ra nuôi sống rể rể, từ Hoàng Chấn Đông trong tay đòi lại 200 vạn. Cái này không vô nghĩa sao? Đường Tam Quốc vội vàng nháy mắt. Diệp Phàm, mau thẳng thắn đi. Mẹ ngươi miệng đau miệng đậu hù tâm. Chi phiếu và hợp đồng đều là thật. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Ta nhận tội gì a? Chưa tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ phải không? Nhìn thấy Diệp Phàm chết không nhận sai. Hàn Kiếm Phong khịt mũi coi thường. Bây giờ tôi lên trang web chính thức nghiệm chứng hợp đồng. Một khi cha là giả, cậu liền chủ động cút khỏi Đường ra. Anh cầm điện thoại lên trang web chính thức của tập đoàn Tứ Hải kiểm tra hợp đồng thật giả. Lâm Thu Linh đứng lên, không kiên nhẫn hô. Cha cái gì mà cha, vừa nhìn đã biết là giả. Bảo hắn cút đi. Cô kéo ghế ra muốn rời đi. À, đúng lúc này. Hàn Kiếm Phong kinh ngạc thất thanh. Làm sao có thể? Lâm Thu Linh sửng sốt. Cô thò đầu nhìn, quả nhiên thấy hợp đồng và trang web chính thức nhất trí. Mã hóa và số tiền hoàn toàn phù hợp. Bọn Đường Nhược Tiết cũng tiến lại gần. Rất nhanh, cô cũng trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ hợp đồng là thật. Sau đó, Lâm Thu Linh lại nghiệm chứng chi phiếu. Kết quả cũng không có nước. Làm sao có thể? Lâm Thu Linh vẫn khó tin. Tên phế vật này làm sao có thể làm được? Đường Tam Quốc cười ha ha. Không sai, không sai. Diệp Phàm có tiến bộ. Cảm ơn nhạc phụ. Diệp Phàm nhìn Lâm Thu Linh hỏi. Mẹ, nhân tình này có tính là trả hết không? Sắc mặt Lâm Thu Linh rất khó coi. Tuy rằng vụ làm ăn này có thể kiếm được không ít, nhưng nghĩ đến là Diệp Phàm hoàn thành, trong lòng cô liền phi thường không được tự nhiên. Điều này có nghĩa là nàng lại bị tên ngốc này đánh mặt. Nàng hừ ra một tiếng. Cũng không biết ngươi dẫm cái gì cứt chó vận ký. Diệp Phàm nhìn Hàn Kiếm Phong cười nói. Tỷ phu, mau ăn bàn đi. Hàn Kiếm Phong nghiêng đầu đi qua. Không nói gì, trực tiếp quỵt nợ. Nhìn thấy Hàn Kiếm Phong luôn luôn yêu thương bị Diệp Phàm đè nén, trong lòng Lâm Thu Linh rất nghẹn khuất. chỉ là chi phiếu cùng hợp đồng lại không có hơi nước. Anh rể, anh là đại lão bản, một lời hứa đáng giá ngàn vàng đấy. Diệp Phàm không chút khách khí ca một trên Thích Hàn Kiếm Phong. Có muốn rót cho cậu chút xì dầu ăn bàn không? Đủ rồi, Diệp Phàm. Lâm Thu Linh vỗ đũa quát một câu. Tiểu nhân đắc chí, không phải chỉ đòi lại 2 triệu và ký hợp đồng thôi sao? Có gì mà đắc ý hay kiêu ngạo chứ? Dù sao thì món nợ này cũng đã được trả lại. Diệp Phàm hỏi một câu. Tôi có thể ly hôn với Nhược Tiết rồi không? Trong lòng Lâm Thu Linh rất uất ức. Không đồng ý ly hôn với Diệp Phàm. Bà lại chướng mắt người con rể này. Nhưng đáp ứng ly hôn lại giống như thỏa mãn Diệp Phàm tâm nguyện. Cũng giống như là hắn bỏ đường ra. Khó chịu. Nhược Tuyết, ngày mai mang theo sổ hộ khẩu. Chúng ta đến cục dân chính ly hôn. Diệp Phàm không ép Lâm Thu Linh nữa. Quay đầu nhìn Đường Nhược Tuyết vẻ mặt phức tạp. Ly hôn? Ly hôn cái gì? Ta đáp ứng ngươi ly hôn sao? Đường Nhược Tuyết đột nhiên bộc phát tính tình. Vùng đũa quát. Mẹ đồng ý ly hôn rồi. Con còn chưa đồng ý đâu. Ngươi có năng lực như vậy. Vậy đem Vân Đỉnh Sơn Trang lấy về. Xây dựng lên. Để Đường gia mất đi tôn nghiêm một lần nữa dựng thẳng lên. Lúc nào anh nhìn thấy Vân Đỉnh Sơn Trang? Lúc nào anh sẽ ly hôn với em? Nếu không ngươi chỉ có thể chờ ta bỏ ngươi. Cách chương.